Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, chương 979, mong đợi tin tức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ở Trình Tinh Quang và Ngụy Hải Nguyên cùng đi. Khám viện trường, Chu Diệc các người có chút mộc mộc đi ra phòng giải phẫu. Ra nằm viện lâu, cho đến bị ngoài trời gió lạnh thổi tới. Bọn họ mới tính là từ vậy một thông điện thoại đả kích trong. Khôi phục như cũ, khám viện trường, chúng ta một lòng là công, không có chút nào tư lợi. Tại sao Lâm Kiệt sẽ làm như vậy? Không lưu nửa điểm chỗ trống. Chu Diệc mang ủy khuất và không rõ ràng. Đồng thời, còn có 10 phần xấu hổ. Chỉ là một thông điện thoại. Điện thoại vậy một đầu thủ trưởng, lại không hỏi nguyên do. Không làm điều tra, liền bởi vì Lâm Kiệt một câu nói, liền đem bọn họ toàn đổi. Thân là cấp bậc thiếu tướng khám viện trường, nhưng mà nhất viện chi trường. Bọn họ những người này, ở mỗi người bệnh viện, ở riêng mình lĩnh vực y học, cũng không phải yên lặng không nghe thấy người. Gánh nổi, chuyên gia, cái này một xưng vị, lại chỉ là một thông điện thoại. Cái này làm cho Chu Diệc các người khó mà tiếp nhận. Khám viện trưởng ngẩng đầu nhìn về phía nằm viện lầu Lâm Kiệt hiện chỗ ở vậy lầu một tầng. Tỉnh táo một chút, sâu thở ra một hơi. Nói, thủ trưởng quyết định, không có sai, Lâm chuyên gia ở nơi này thí nghiệm liệu pháp trong là không thể hoặc thiếu, mà chúng ta chỉ muốn đi qua làm công việc phụ trợ lính quen. Giống như ở dã chiến đơn vị, làm chủ quan cùng thuộc hạ phát sinh công tác mâu thuẫn. Mời lên cấp cân nhắc quyết định lúc, thượng cấp chỉ sẽ tuyên truyền thuộc hạ, bảo đảm chủ quan ý chí chót lọt thi hành. Nhưng mà, chúng ta cũng không sai à? Chu Diệc vẫn rất là ủy khuất. Sai rồi, chúng ta là có sai. Khám viện trưởng trầm giọng nói, chúng ta sai ở y thuật không tinh, sai không có nghĩ ra tốt phương pháp trị liệu, đi kéo dài dài những bệnh nhân kia tánh mạng. Rơi ở phía sau, thì phải bị đánh, cũng chưa có quyền phát biểu. Đây là mãi mãi không đổi chân lý. Đứng ở một bên Trình Tinh Quang, ung dung nói, khám viện trưởng, còn có chư vị, ta từ đứng xem góc độ. Nói mấy câu không làm nói, còn xin đừng trách ta nói bừa. Khám viện trưởng khách khí nói, Trình viện trưởng, xin nói thẳng, ngươi vậy cho rằng chúng ta là làm sai sao? Trình Tinh Quang cười một tiếng, nói, sai cùng không tệ, ta cũng không làm phán xét. Ta muốn nói là, các ngươi là một lòng là công, không có chút nào tư lợi. Một điểm này, ta biết, Lâm chuyên gia vậy là biết. Nhưng là, các ngươi lấy dâng hiến hy sinh làm tên, yêu cầu người khác vậy dâng hiến hy sinh. Cái này thích hợp sao? Lâm chuyên gia liền nhất định phải và các ngươi như nhau. Dâng hiến hy sinh sao? Lâm chuyên gia người tình huống thực tế. Các ngươi lại hiểu rõ nhiều ít. Còn nữa, đây chính là các ngươi thủ trưởng. Các ngươi thượng cấp, quyết định sự việc, bệnh thân thể người yếu ớt. Không thích hợp đường dài chuyển viện một điểm này. Các ngươi thủ trưởng, chẳng lẽ cũng chưa có cân nhắc đến? Lâm chuyên gia mình cũng không có cân nhắc đến một điểm này. Trình Tinh Quang cái này một trận nói, trực tiếp để cho khám viện trưởng, Chu Diệc các người trong lòng hơi rung, yên lặng không nói, bọn họ trong lòng rõ ràng, mình hành vi có đại nghĩa uy hiếp, bức vua thoái vị hiềm nghi, vốn muốn, Lâm Kiệt cho dù không thỏa hiệp nhượng bộ, vậy sẽ lấy hòa hoãn phương thức xử lý chuyện này. Làm bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới là bọn họ dự đoán cùng sự thật nghiêm trọng không hợp. Lâm Kiệt phản ứng lại như thế đoạn tuyệt, không nói hai lời, liền trực tiếp cầm bàn cho sốc. Lâm Kiệt đây là không giữ lẽ thường ra bài à? Nếu như thượng cấp thật muốn truy cứu mà nói, trách nhiệm này cũng không nhỏ à? Nhất là bọn họ vốn là phụ trách những bệnh nhân kia, tầm quan trọng 10 phần. Nếu như bởi vì bọn họ tự chủ trương, để cho những bệnh nhân kia xuất hiện bất ngờ. Hậu quả này, nghĩ tới đây, thì có người dò xét tính nói. Khám viện trưởng, nếu như chúng ta trở về, hướng Lâm chuyên gia nói xin lỗi. Ngụy Hải Nguyên nhẹ giọng hừ nói, các ngươi có thể không được rõ. Lâm chuyên gia làm việc có một cái nguyên tắc, hắn chỉ cho người khác một lần cơ hội. Mới vừa rồi tại giải phẫu phòng nơi đó, hắn có thể nói rồi, đã không đáng so đo. Nhưng là, các ngươi nhưng lại, nói đến đây, hắn rất là thương tiếc lắc đầu một cái, nhưng khó mà che giấu vậy may mắn tay vui nồi mùi vị. Bộc lộ ra ngoài, ngay tại lúc này, một vị thiếu úy sĩ quan chạy tới, trực tiếp hướng khám viện trưởng vào một cái quân lễ, nói, báo cáo, dâng lên cấp mệnh lệnh, tiếp các vị thủ trưởng đến Tân Hải quân khu chỗ ở báo cáo công tác. Khám viện trưởng các người rõ, ràng, đây là thượng cấp đang làm sau chuyện này điều tra, nhìn bọn họ ngồi lên quân xa rời đi. Ngụy Hải Nguyên không nhịn được cười nói, Lâm chuyên gia gần đây cho lòng người mềm hiền lành cảm giác. Ta cái này còn là lần đầu tiên thấy, hắn như vậy thô bạo lộ ra ngoài dáng vẻ. Một câu nói, toàn bộ đổi. Bây giờ muốn suy nghĩ một chút, thật có khí phách đây. Nếu là ta ở vào hắn cái vị trí kia, có thể là không dám như thế xử lý, mềm lòng. Hiền lành. Trình Tinh Quang chính là cười một tiếng, nói, Biển Nguyên, đây tuyệt đối là ngươi lớn nhất ảo giác, một cái ở y thuật phương diện làm đến mức tận cùng người. Trong tính cách nếu như không có kiên trì, không có không cho làm nghịch tự tin và cao ngạo, là không thể nào làm ra như thành tựu này. Suy nghĩ một chút, Lâm chuyên gia thu một nhóm kia học sinh. Ban đầu nhưng mà sạch sẽ gọn gàng đuổi thật là nhiều người đây. Còn nữa, người nếu như hỏi thăm một chút mấy học sinh kia, sẽ biết, bọn họ sợ nhất chính là Lâm chuyên gia sắc mặt trầm xuống. Vậy ý nghĩa bọn họ không phải làm sai, chính là phải xui xẻo. Lại suy nghĩ một chút, chọc tới Lâm chuyên gia Hồ gia. Bây giờ tình huống, Trình Tinh Quang nhắc nhở lần nữa nói, Biển Nguyên. Ngươi không phải không biết, toàn viện cũng đang lưu truyền. Lâm chuyên gia phòng giải phẫu bầu không khí, nhất hơi trầm xuống trọng áp ức. Không ai dám xuyễn thở mạnh sao? Ngụy Hải Nguyên cười hắc hắc nói. Cái này dĩ nhiên là nghe qua. Chỉ là, ta không cách nào đích thân nhận thức. Lý không hiểu nhiều đây. Trình Tinh Quang ha ha nói. Đề nghị ngươi đi nhìn một chút. Năm trước Tân Giang đường đạp tai nạn, cửa cấp cứu phòng khách cấp cứu video tư liệu. Khi đó, toàn bộ cửa cấp cứu phòng khách giống như là chợ bán thức ăn như nhau ồn ào. Duy chỉ có Lâm, chuyên gia phụ trách hai cái giường giải phẫu khu vực. Yên lặng không giống, chính là vội vàng từ cái khu vực đó xuyên qua bác sĩ và y tá. Cũng theo bản năng bước nhanh hơn, không dám dừng lại quá nhiều. Vậy ta nhất định tìm tới xem. Ngụy Hải Nguyên diễn cảm, bỗng nhiên đổi được nghiêm túc một ít, dò hỏi, viện trưởng, cái đó khám viện trưởng muốn cho Lâm chuyên gia di căn trận địa. Đi kinh thành bệnh viện ung bướu làm cái này thí nghiệm chữa trị. Chưa chắc thật sự là một lòng là công chứ. Trình Tinh Quang yên lặng một chút, chậm rãi nói, cái này rất khó nói. Hoặc giả là một lòng là công đi. Cái này thí nghiệm liệu pháp ý nghĩa trọng đại. Một khi có thể mở rộng thành quả. Đó chính là náo động thế giới tin tức lớn. Phần này quang vinh. Không có cách nào không để cho người không động tâm à. Ngụy Hải Nguyên gật đầu một cái. Thổn thức nói. Đáng tiếc à. Còn có 3 cái hơn tháng. Bệnh viện An Lâm liền đưa vào vận doanh. Trình Tinh Quang cũng là thở dài. Tiếp đó cười nói, cái này đi qua 1 năm, chúng ta chi nhánh bệnh viện nhưng mà thu được ít lợi lương hơn. Quá tham lam mà nói, sẽ gặp báo ứng, bác sĩ y tá chủ đề quay phim, tiến hành coi như là thuận lợi. Dẫu sao Lâm Kiệt là bản sắc ra diễn, An Khả Hinh vậy buông ra, nhưng đã đến đô thị người đẹp chủ đề quay phim lúc. Khó khăn vì Lâm Kiệt. là một mực cả người bốc mồ hôi không dứt. Cái này chủ đề, lấy An Khả Hinh làm chủ, vì vượt trội nàng bá đạo nữ tổng tài phong phạm nữ vương. Lâm Kiệt lại không thể bày ra một bộ xanh nhân vật cận lãnh khốc hình dáng. Đây có thể cầm Lâm Kiệt bịt u, đừng đề ra khó chịu bao nhiêu. Hắn không phải tư thế động không làm được vị, chính là diễn cảm không đủ phong phú. Khang Thụy vậy bế tắc, đành phải lại đối với Lâm Kiệt hạ thấp yêu cầu, mới tính là đưa cái này chủ đề khó khăn quay xong. Cùng nhau ăn ở bên ngoài quá muộn cơm, Lâm Kiệt, An Khả Hinh, Lâm Miểu và An Khả Mộng trở lại khu nhà Tường Thái. Đã qua buổi tối 10 giờ, Trương Tiếu Tiếu và Diêu Hà Niếp còn không có nghỉ ngơi. Đang ngươi một câu, ta một câu luyện tập tiếng Anh khẩu ngữ. An Khả Hinh trở về phòng thay quần áo tháo trang sức. Lâm Kiệt liền trực tiếp đi phòng khách trên ghế salon một tê liệt. Tràn đầy cảm xúc nói, Tiếu Tiếu tỷ, Niếp Niếp, hôm nay chụp hình thể nghiệm, để cho ta hiểu ý. Diễn viên cũng không phải dễ dàng công tác, nói khóc là có thể khóc, cười vừa có thể thô bỉ, cũng có thể cởi mở. Cái này thật không phải là người bình thường có thể làm được. An Khả Mộng cười nói, Kiệt ca ca, ngươi chính là quá bưng, không buông ra, so tỷ ta kém là quá xa. Lâm Miểu lấy ra điện thoại di động, hì hì cười nói, Tiếu Tiếu tỷ, Niếp Niếp, ta dùng điện thoại di động đánh một ít, có thể đẹp mắt, các ngươi vậy xem một chút đi. Xem qua trong điện thoại di động tấm ảnh, Diêu Hà Niếp hé miệng cười nói, thúc thúc rất tuấn tú, A Di vậy rất đẹp, thúc thúc, ngươi và A Di hôn lễ lúc, chúng ta có thể trở về tới tham gia sao? Lâm Kiệt đưa tay bóp một cái chóp mũi của nàng, cười nói, ngươi và Tiếu Tiếu tỷ, nhưng mà ta và Miểu Miểu người nhà, làm sao có thể vắng mặt ta hôn lễ? Tiếng Anh luyện tập thế nào? Vui mừng Diêu Hà Niếp, nhìn Trương Tiếu Tiếu một mắt, nói, thường ngày vậy đối thoại, còn có thể, nhưng là, nếu như ở toàn tiếng Anh trong hoàn cảnh nghe giảng, độ khó cũng rất lớn. Lâm Kiệt cười nói, cái này không cần lo lắng, liên lạc cái đó trường học, ở phương diện này có phong phú kinh nghiệm, bọn họ có tương ứng an bài một năm tả hữu ngôn ngữ quá độ kỳ, để cho ngươi thích ứng nước Mỹ bên kia trường học hoàn cảnh. Cho nên, ngươi và Tiếu Tiếu tỷ chỉ cần cầm thường ngày trao đổi, luyện tập tốt lắm liền có thể, nói thật. Ở tiếng Anh học tập phương diện này, hắn không lo lắng Diêu Hà Niếp, chỉ là có chút lo lắng Trương Tiếu Tiếu. Trương Tiếu Tiếu chỉ là đại học chuyên ngành sinh, lại là nhiều năm không cần. Ở tiếng Anh phương diện căn cơ phải kém không thiếu. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, bây giờ cho các ngươi mời giáo viên tiếng Anh sư, vẫn là người Trung Quốc, như vậy đi. Ta lại mời một cái thuần túy người Mỹ dạy các ngươi khẩu ngữ. Dẫu sao người Mỹ nói chuyện, giống như nước ta tiếng địa phương như nhau, cũng có khẩu âm. Ngay tại lúc này, ông điện thoại di động tiếng chấn động, từ Lâm Miểu trong sách tay truyền ra. Lâm Miểu lấy điện thoại di động ra vừa thấy, đưa cho Lâm Kiệt, nói, Chu Tử Diễm gọi điện thoại tới, vừa tiếp thông. Liền truyền tới Chu Tử Diễm hưng phấn không thôi thanh âm. Lâm chuyên gia, thành công, cuối cùng thành công, từ trong y thuốc bổ trong lấy ra. Đối với thân thể con người không có không tốt phản ứng dẫn dụ thuốc. Rốt cuộc chế tạo thành công. Đây chính là Lâm Kiệt một mực mong đợi tin tức. Cứ như vậy đột nhiên đi tới. Hắn lập tức từ trên ghế salon nhảy, xác nhận hỏi. Thân thể con người thí nghiệm đã làm, tổng cộng có 14 người đón nhận loại này dẫn dụ thuốc trích. Hôm nay 24 giờ trôi qua, không có người nào kiểm tra đến dị thường phản ứng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https. http://www.tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gi-oi-gạch-nối-cfi-gạch-nối-cung-nối-mang-nối-tion-gạch-nối-main-gạch-nối-tiết-on-gạch-nối-pi-ét-i-gạch-nối-ti-ét-on-gạch-nối-sôa-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.